Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, đảo nhỏ tàn phá. Minh Cẩu, Akainu sắc mặt trầm xuống, cũng là ở vô thương gần huy quyền trước, bỗng nhiên xoay người ôm đồm ra, trong nháy mắt hóa thành phơi bầy phun ra trạng dung nham thủ trảo. Tốc độ kia cực nhanh viễn siêu phía trước nham tương công kích. Vô thương động tác bị kiềm hãm, thân hình trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh từ biến mất tại chỗ. Tránh được chụp vào đầu mình dung nham thủ trảo. Vô thương bây giờ ở thiêu huyết trạng thái bên ngoài bộc phát ra tốc độ so với đối phó Momonga thời điểm nhanh hơn. Akainu công kích tuy là tới sắc bén, thế nhưng còn không vượt ra ngoài vô thương tốc độ phản ứng. Đều là trong sát na, vô thương thân ảnh liền xuất hiện tại cân nhắc ngoài trăm thước. Hai mắt lạnh lùng nhìn Akainu, xem ra đối phương ở phòng bị chi. Chính mình rất khó giống như trước giống nhau đến gần rồi. Đã như vậy lời nói cũng chỉ có thể tuyển trạch chính diện công kích. Vô thương trong lòng bình tĩnh nghĩ đến. Tốc độ của hắn mặc dù đang Akainu chi. Thế nhưng Akainu cũng là đồng dạng có thể dựa vào hiểu biết sắc Haki làm ra tương ứng phản ứng. Mà muốn chân chính thương tổn đến thậm chí giết chết Akainu, hắn nhất định phải lấy vũ trang sắc bá khí đụng chạm lấy Akainu. Vũ trang sắc, quấn, lượn quanh, vô thương trong lòng đã có quyết đoán. Nguyên bản quấn, lượn quanh với hữu quyền chi vũ trang sắc bá khí di chuyển tức thời đến chân phải của chính mình chi. Không chần chờ chút nào cả người chợt từ tĩnh chuyển động. Cấp tốc phụt ra ra, đêm gai, huyết dịch trong cơ thể vận chuyển tốc độ cao. Huyết sắc hơi nước phơi bầy phun ra trạng từ chính mình trong lỗ chân lông nổi lên. Bay nhanh chi, vô thương quanh thân chợt hiện lên dài đến 100 mét màu máu nộ long. Cường thế hất bay gào thét khí lãng, mang theo cuồng bạo hướng phía Akainu xông tới đi. Tuệ tinh vẫn rơi, Akainu chứng kiến huyết sắc nộ long kéo tới. Đồng tử co rụt lại, kỳ hữu cánh tay nhất thời bộc phát ra vô cùng vô tận nham tương. Đều là trong phút chốc liền một viên chừng 100 mét lớn màu đỏ sậm dung nham cầu. Phảng phất sao chổi một dạng ầm ầm bắn ra. Tuệ tinh vẫn rơi, nguyên tắc bên trong Akainu đều là sử dụng chiêu thức. Nếu như nói lưu tinh hỏa vũ là phạm vi lớn công kích, như vậy tuệ tinh vẫn rơi chính là đem lưu tinh hỏa vũ đánh ra dung nham quyền dung hợp một chỗ. Đồng thời nồng độ cao áp xúc sau hình thành khủng bố dung nham. Ùng ùng. Bất kể là huyết sắc nộ long cũng tốt, vẫn là tuệ tinh vẫn rơi cũng được. Hai người đều là ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lúc này chỗ đi qua, không chỉ có không khí chung quanh kịch liệt vặn vẹo, thậm chí bên ngoài đáng sợ uy thế làm cho cả tòa hoang đảo đều là xảy ra rung động mạnh mẽ. Uống a, thân ở với huyết sắc nộ long trong vô thương nhìn xông tới mà đến dung nham cầu. Ánh mắt lẫm liệt. Trong nháy mắt từ đó cảm nhận được cường liệt nguy cơ. Bỗng nhiên quát lớn, đá bay ra, kỳ cước vũ trang sắc bá khí tức thì bị hắn điên cuồng ngưng tụ lại cùng nhau. Lấy phát huy ra lớn nhất uy lực, có lẽ là đang mảnh liệt nguy cơ áp bách. Vô thương cái kia phơi bày vô hình vô chất vũ trang sắc bá khí chợt phát sinh biến hóa. Một kim loại chất cảm đen nhánh tự vô thương lòng bàn chân xuất hiện trong nháy mắt bao trùm toàn. Bộ bàn chân bộ phận chân nhỏ chi, cũng là vũ trang sắc bá khí đột phá giai đoạn thứ nhất bình cảnh. Bước vào đến rồi giai đoạn thứ hai ngạnh hóa trạng thái. Vũ trang sắc bá khí là có thể tăng tự thân lực công kích cùng phòng ngự năng lực. Nhất là khi tiến vào đến giai đoạn thứ hai ngạnh hóa sau. Cái này gia tăng hiệu quả biên độ cũng là càng thêm kinh người. Lúc này vô thương vũ trang sắc bá khí đạt được đột phá nhất thời có thể dùng hắn lực công kích tăng. Nhiều, liên quan bên ngoài đêm gai biến thành huyết sắc nộ long cũng là vì một trong chấn động. Cũng là lấy càng thêm hung mãnh uy thế cùng tốc độ đụng phải đi ra ngoài. Ầm ầm tương đương, vang vọng cả hòn đảo nhỏ cùng bầu trời khủng bố oanh ngâm bỗng nhiên bộc phát ra hiện tại. Huyết sắc nộ long cùng dung nham sao chổi phảng phất hung mãnh đụng vào nhau. Phảng phất là thiên băng địa liệt một dạng, dường như cơn lốc khí lãng phơi bầy cuồng bạo tư thế tịch quyển bốn phương. Bầu trời phương viên mấy trăm thước Bạch Vân gặp trùng kích khí lãng trong nháy mắt đánh sơ xác, hình thành cái phễu hình vòng xoáy khổng lồ. Đại địa phơi bày sóng gợn trạng vặn vẹo. Bất kể là bao trùm trên mặt đất dung nham vẫn là kỳ diện bùn đất đều là trong nháy mắt nát bấy. Lấy hai cổ lực lượng va chạm làm trung tâm, mặt đại địa trong sát na liền sụp đổ đi, đồng thời bằng tốc độ kinh người khuếch tán viễn phương, cuối cùng tạo thành đủ đạt đến vài trăm thước gần nghìn thước khủng bố hố sâu. Lúc này từ phương hướng xem, có thể thấy rõ ràng ở Vô Thương cùng Akainu chiến đấu. Cả tòa hoang đảo đầy đất đống hỗn độn, tàn phá bất kham, phảng phất tùy thời sẽ đối mặt chìm nguy cơ. Ở hoang đảo bên ngoài mấy dặm hải vực, ngoài khơi cũng là được vô hình trùng kích nhấc lên trận trận sóng lớn, cũng để cho dừng lại ở mảnh này hải vực thuyền buồm kịch liệt lay động. Khắp nơi thuyền buồm chi nhân chính là Hancock cùng nàng hai vị muội muội, tỷ tỷ, cùng Vô Thương đại nhân chiến đấu người thật giống như là không lâu trở thành hải quân đại tướng. Akainu, Vô Thương đại nhân không có nguy hiểm. Sanda Sonia chặt nhìn cách đó không xa cái kia phơi bày thiên băng địa liệt tràng cảnh hoang đảo, khẩn trương nói, là, vâng, đúng, a tỷ tỷ, hải quân đại tướng là hải quân đỉnh chiến lực, ta nghe nói mỗi một người bọn hắn đều là có hủy thiên diệt địa cường đại tự nhiên hệ trái ác quỷ, bản thân liền là đại biểu cho một loại tự nhiên thiên tai. Marigold cũng là sợ nói. Ba người tuy là vẫn đứng ở Marineford là nô lệ thân, thế nhưng đại tướng uy danh vang vọng cả phiến đại hải. Mặc dù là nô lệ các nàng cũng là nghe nói qua hải quân đại tướng chuyện tích. Không muốn nói mò, Vô Thương mới sẽ không thua ở cái gì hải quân đại tướng. Hancock lớn tiếng đối với cùng với chính mình hai vị muội muội giáo huấn uống. Nhưng nhìn về phía hoang đảo là mặt cười cũng là lo lắng. Hai tay không tự chủ nâng ở ngực. Trước, cầu nguyện Vô Thương nhất định không nên xảy ra chuyện. Tam nữ đều là chú ý đảo chiến đấu. Cũng là không có phát hiện đang ở thuyền buồm cách đó không xa ngoài khơi một chiếc thuyền chỉ cũng là đang hướng các nàng nơi đây chậm rãi lái tới. Bên ngoài có thể chứng kiến một gã lão già tóc bạch kim. Ùng ùng ở hoang đảo oanh tiếng rên không ngừng vang vọng bầu trời. Huyết sắc nộ long cùng dung nham sao chổi mang theo lực lượng cuồng bạo không ngừng muốn đem đối phương nát bấy, bên ngoài đụng chạm nơi có thể thấy rõ ràng phụ cận không khí trở nên vặn vẹo. Chính là tội ác người cũng muốn cùng ta đối kháng, cho ta hòa tan đi. Akainu giống giận, cánh tay phải nham tương cuộn, giống như núi lửa phun trào. Một đạo to lớn nham tương trụ hung mãnh đụng vào dung nham sao chổi chi, khiến cho trùng kích lực bỗng nhiên bạo tăng. Ho khan, lấy huyết sắc nộ long hình thái, chân phải gắt gao đá vào dung nham sao chổi. Vô Thương trong sát na ho ra một ngụm tiên huyết. Bên ngoài quanh thân huyết sắc nộ long cũng là xuất hiện tan tác tư thế. Đêm gai mặc dù đang chịu đến Vô Thương vũ trang sắc bá khí sau khi đột phá uy lực lớn biên độ tăng trưởng, thế nhưng đối mặt với Akainu sử ra tuệ tinh vẫn rơi cùng nham tương trùng kích cũng là vẫn không địch lại, ngay miệng bên trong hộc máu sát vậy. Bất quá trong nháy mắt, huyết sắc nộ long nhất thời kịch liệt tiêu tán. Vô Thương lần nữa trong miệng phun ra tiên huyết, cả người phảng phất như đạn pháo té bay ra ngoài, trực tiếp trượt đi vài trăm thước sau, nặng nề ngã ở tàn phá không chịu nổi đại địa. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.